Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, người tên là gì? Cố Ninh hỏi, nữ sinh bị Cố Ninh lạnh băng ánh mắt sợ tới mức liền tên cũng nói được lắp bắp. Trần Văn, Cố Ninh nhìn chằm chằm Trần Văn nói, hảo, Trần Văn. Ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu ngươi tưởng an toàn đi theo chúng ta trở lại căn cứ, kia từ giờ trở đi bế khẩn miệng của ngươi, có thể làm được sao? Trần Văn đầy mặt là nước mắt, bị Cố Ninh vừa rồi đe dọa sợ tới mức nói không ra lời. Chỉ là vội vàng gật gật đầu, nhìn đến nàng ngừng tiếng khóc, Cố Ninh mới trở lại đội ngũ đằng trước tiếp tục đi phía trước đi. Phương pháp vỗ vỗ Trần Văn vai làm như ân ủi. Sau đó đi theo Cố Ninh phía sau đi phía trước đi đến. Hiện tại đội ngũ là Cố Ninh cùng Phương pháp song song đi ở phía trước. Mặt sau là Tam ca. Nữ sinh đi ở Tam ca mặt sau. Trình Minh sau điện. Đột nhiên vang lên tiếng súng cùng bỗng nhiên té ngã trên mặt đất. Phương pháp làm mọi người đột nhiên cả kinh. Trần Văn càng là hoảng hốt thét lên một tiếng, bị Trình Minh một phen bưng kín miệng. Cố Ninh trong tay đao ở tiếng súng vang lên nháy mắt, rời tay mà ra hướng tới bên cạnh trong viện. Lầu hai ban công bắn nhanh mà đi, bên kia truyền đến hét thảm một tiếng cùng trọng vật ngã xuống đất nặng nề thanh. Còn có súng ống khái trên mặt đất thanh âm ni cùng với một tiếng kêu sợ hãi. Thao, đánh trúng người, không phải tang thi, Cố Ninh, phương pháp trúng đạn rồi, Tam ca ở phương pháp trúng đạn sau lập tức đem chính mình còn có phương pháp trên đầu đèn cấp tắt, kéo hắn trốn vào bên cạnh đại thụ mặt sau, trong bóng đêm sờ đến phương pháp trên bụng, đều là huyết, thanh âm đều có điểm run, Cố Ninh chạy tới vừa thấy. Phương pháp trúng đạn địa phương là ở bụng, viên đạn ở hắn dây lưng thượng xuyên cái khổng chui vào trong thân thể. Cố Ninh cẩn thận đẩy ra hắn áo khoác, bên trong thu y bị nhiễm đến một mảnh huyết hồng, còn ở ục ục ra bên ngoài mạo huyết. Phương pháp trên mặt một đầu vẻ mặt mồ hôi lạnh, cắn răng dựa vào Tam ca trên người, sắc mặt trắng bệch. Cố Ninh kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, phát hiện viên đạn cũng không có xỏ xuyên qua đi, mà là tạp ở bên trong. Này ngược lại càng thêm khó giải quyết. Chữa khỏi dị năng có thể chữa khỏi miệng vết thương, nhưng là lại không thể đem tạp ở thịt viên đạn lấy ra. Chỉ có thể trước cầm máu. Ta trước giúp ngươi đem huyết ngừng, Cố Ninh nói lập tức duỗi tay đè lại phương pháp súng thương. Chỗ, dị năng kích động, màu xanh biếc quang điểm hiện ra tới thời điểm phương pháp đột nhiên đè lại Cố Ninh tay. Đối với Cố Ninh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, viên đạn tạp không thâm, ta còn chịu đựng được, hắn đôi mắt hướng Trình Minh bên kia liếc mắt một cái. Trần Văn đang ở gắt gao mà nhìn chằm chằm bên này. Chữa khỏi dị năng sinh ra màu xanh biếc quang điểm trong bóng đêm thật sự là quá mức thấy được. Lại còn có một đám người lai lịch không rõ. Phương pháp lại thở hổn hển khẩu khí. Sau đó đối Tam ca nói. Tam ca, ta ba lô có băng gạc. Trước lấy ra tới giúp ta cầm máu, Tam ca vội vàng đem hắn phía sau ba lô lấy xuống dưới. Từ bên trong chảo ra một quyển băng gạc, thô lỗ xả một đoàn xuống dưới giúp phương pháp ngăn chặn miệng vết thương. Phương pháp kêu lên một tiếng. Sau đó đối với Cố Ninh cười một chút lúc sau nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Cố Ninh cái mũi đau xót. Mày đột nhiên vừa nhịu, một cái xoay người liền đem từ sau lưng cởi xuống tới đoan ở trong tay nhắm ngay nghiêng đối. Diện nhị tầng ban công, lạch cạch một tiếng khấu động cò súng, cùng với tiếng súng vang lên chính là pha lê vỡ vụn, thanh âm ầm ĩ, tiếng kêu sợ hãi lúc sau. Bên trong vang lên một đạo khẩn trương thanh âm, đừng nổ súng. Nghe thanh âm, người hẳn là tránh ở ban công mặt sau. Hắn lớn tiếng hô, chúng ta cho rằng các ngươi là tang thi mới nổ súng. Nếu có người bị thương nói chúng ta có cầm máu công cụ có thể hỗ trợ. Thỉnh không cần lại nổ súng. Cố Ninh ngón tay ấn ở cò súng thượng, họng súng như cũ nhắm ngay bên kia, tùy thời chuẩn bị ấn hạ cò súng. Trong miệng lạnh giọng nói, giơ lên tay từ ban công mặt sau đứng lên, vậy ngươi đến trước bảo đảm tuyệt đối sẽ không nổ súng. Một, ok, ok, ta đứng lên, không cần nổ súng. Bên kia vội vàng hô to, Cố Ninh từ ngắm bắn kính bên trong nhìn đến một đôi tay từ ban công mặt sau chậm rãi duỗi ra tới. Ta hiện tại đang từ từ đứng lên. Chúng ta không có ác ý, thỉnh ngươi ngàn vạn không cần nổ súng. Sau đó một viên đầu thật cẩn thận từ ban công mặt sau dò xét ra tới. Một trương tuổi trẻ khuôn mặt bại lộ ở ngắm bắn trong gương. Nếu Cố Ninh muốn giết hắn, cũng chỉ là động nhất động ngón tay sự tình. Hắn nhìn không tới Cố Ninh nơi vị trí, cho nên chỉ có thể giơ lên tay chính diện hướng tới phía trước. Vẻ mặt khẩn trương, chúng ta là vừa rồi lại đây Trung Nam căn cứ. Buổi tối nói không thể tiến căn cứ, cần thiết phải chờ tới ngày hôm sau. Cho nên chúng ta ở chỗ này tìm cái phòng ở chuẩn bị quá một buổi tối. Không nghĩ tới nửa đêm đột nhiên nhiều ra như vậy nhiều tang thi. Càng không nghĩ tới nhiều như vậy tang thi cư nhiên còn có người. Bằng hữu của ta thật sự không phải cố ý muốn đả thương người. Cố Ninh quay đầu lại nhìn Tam ca liếc mắt một cái. Tam ca đối với nàng gật đầu. Sau đó đối với bên kia hô, các ngươi có bao nhiêu người? Bên kia do dự một chút, sau đó mới nói, 6 cái. Chúng ta còn có phụ nữ cùng tiểu hài tử. Chúng ta thật sự không phải người xấu. Hắn vẫn luôn ở bắt lấy hết thảy cơ hội biện bạch, sợ chính mình sẽ bị không biết từ nơi nào phóng tới viên đạn cấp bạo đầu. Tam ca nói, có mấy cái dị năng giả. Cái gì? Ngươi nói cái gì dị? Dị năng giả? Ngượng ngùng, ta không hiểu lắm ngươi ý tứ. Ta phía trước là Kim Vĩnh Đại học học sinh. Nghe được Kim Vĩnh Đại học, Cố Ninh sửng sốt một chút, đôi mắt từ ngắm bắn kính rời đi, trực tiếp nhìn về phía cái kia nam sinh. Trình Minh đã nhịn không được hỏi, ngươi nói ngươi là Kim Vĩnh Đại học? Người trẻ tuổi không nghĩ tới sẽ bị hỏi đến vấn đề này. Ếch, đúng vậy, ta là Kim Vĩnh Đại học đại tam sinh. Ta kêu cánh rừng hạo, nên sẽ không, các ngươi cũng là Kim Vĩnh Đại học đi. Hắn đột nhiên kích động lên, kia tất cả mọi người đều là người một nhà a. Trình Minh nhìn về phía Cố Ninh, Cố Ninh đối với hắn hơi hơi gật đầu một cái, buông xuống trong tay thương, súng. Lúc sau hai phương gặp mặt, cánh rừng hạo không có lừa bọn họ. Bọn họ thật là 6 cá nhân, trong đó bao gồm 3 cái nữ hài tử, còn có 1 cái mang theo cái 10 mấy tuổi tiểu nam hài nhi phụ nữ. Còn có cái kia nổ súng đánh trúng phương pháp lại bị Cố Ninh một đao trực tiếp phi vào đầu chung. Niên nam nhân cùng với cánh rừng hạo chính mình, 3 cái 20 mấy tuổi nữ hài tử nhìn đến Trình Minh cùng Tam ca nâng trúng thương. Súng, phương pháp tiến vào, sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Tất cả đều tệ tới rồi trong một góc khẩn trương nhìn một thân cơ bắp Tam ca. Cánh rừng hạo đem cái kia đã chết nam nhân trong tay thương, súng, còn có cắm ở đầu óc thượng đao lấy xuống dưới. Khẩu súng bối ở trên lưng, thanh đao trả lại cho Tam ca. Nhìn đến Tam ca lại thanh đao cho Cố Ninh, lúc sau trong ánh mắt kinh dị chợt lóe mà qua, lại vẫn là đè nén xuống chính mình tò mò, giải thích nói: cái này nam chính là chúng ta tới rồi Trung Nam bên này mới gặp được, đoạt chúng ta vật tư còn có chúng ta thương, súng, vừa mới chính là hắn nổ súng. Trịnh Minh cùng Tam ca đem Phương Pháp đỡ đến trên sofa nằm xuống. Phương Pháp đã bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê qua đi, sắc mặt trắng bệch, nhưng là huyết đã tạm thời ngừng. Cần thiết phải nhanh một chút cầm đạn cấp lấy ra. Cố Ninh đối với Trịnh Minh nói: Trịnh Minh, ngươi lưu lại nơi này chiếu cố Phương Pháp, ta cùng Tam ca qua đi, các ngươi hai cái. Trịnh Minh không yên tâm, nơi đó là tang thi nhiều nhất địa phương, liền các ngươi hai cái quá nguy hiểm, bốn người cũng giống nhau nguy hiểm mà ni. Tam ca đem ba lô đặt ở trên mặt đất, đem khóa kéo ra đối với Trịnh Minh nói: bên trong có dược, Cao Duyệt đều dán nhãn nói chúng đạn muốn ăn nào một loại, ngươi xem đút cho Phương Pháp ăn. Ta cùng Cố Ninh đem sự tình giải quyết liền trở về cùng các ngươi sẽ cùng. Đừng lãng phí thời gian. Cố Ninh, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Cánh rừng Hạo dậy rụa một trận. Vẫn là nói, có cái gì là ta có thể giúp được với sao? Cố Ninh liếc hắn một cái. Sau đó nói, bảo đảm không cần lại cho hắn một thương. Súng. Sau đó liền cầm đao kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Tam ca cùng Trịnh Minh liếc nhau, sau đó mới đi theo Cố Ninh phía sau bước nhanh đi xuống lầu thang. Đem trước sau môn đều dùng tường đất cấp phá hỏng để tránh có tang thi xông vào. Lúc này mới yên tâm đi theo Cố Ninh đi rồi. Đội ngũ giảm bớt thành hai người, tốc độ liền nhanh hơn không ít. Không đến 2 phút hai người liền đến. Cố Ninh từ nhìn ra xa tháp thượng nhìn đến một nhà tiệm ăn vặt bên cạnh tiểu đạo. Tể ở tiểu đạo bên cạnh hai đống phòng ở trung gian khe hở chung khẩn trương nhìn tang thi kéo dài. Bước chân từ trên đường lớn một đường hướng căn cứ phương hướng dũng đi. Cố Ninh nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện so nàng vừa rồi ở nhìn ra xa tháp thượng nhìn đến tang thi muốn dày đặc rất nhiều. Ở trên đường chậm trễ quá nhiều thời gian. Hơn nữa hiện tại chỉ có nàng cùng Tam ca hai người. Nếu liền như vậy lao ra đi, liền bọn họ hai người khẳng định trực tiếp liền cấp tang thi đàn yêm. Một chút thịt nát đều nhìn không thấy. Chính là tuyến đường chính thượng tang thi thật sự là quá nhiều. Hơn nữa kế tiếp dũng lại đây cũng rất nhiều. Nếu không tiến hành ngăn nước nói căn cứ áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Tam ca đột nhiên vỗ Cố Ninh vai. Sau đó đối với nàng chỉ mặt trên. Hai người theo từ lầu 2 rũ xuống tới dây đằng hướng lầu 2 bò. Hai người thân thủ nhanh nhẹn. Thực mau liền từ lầu 2 ban công phiên đi lên. Hai người từ trên ban công toát ra gật đầu một cái hướng đường cái thượng xem. Đều cảm thấy da đầu tê dại. Bên này ly căn cứ đại khái có 100 nhiều mễ xa. Đập vào mắt có thể đạt được. Nơi nơi đều là rậm rạp tang thi đầu. Càng đi căn cứ bên kia xem, tang thi liền càng nhiều. Nhiều đến làm người sinh ra hội chứng sợ mật độ cao. Cố Ninh từ ban công phá cửa mà vào, một đao đem ngồi ở trên giường tang thi đầu thọc cái đối xuyên. Sau đó mở ra cửa phòng đi tới đối diện phòng mở ra cửa sổ. Không đến 2 mét xa địa phương là một đống một tầng đỉnh bằng phòng. Lấy Cố Ninh cùng Tam ca năng lực từ nơi này nhảy xuống hẳn là không có vấn đề. Cố Ninh xem xét một chút chung quanh hoàn cảnh. Cùng Tam ca thương lượng một chút, chờ một chút nếu bị tang thi đuổi theo hắn nhóm chạy trốn lộ tuyến. Cố Ninh dùng dây đằng đem bốn phía bố trí một chút. Phương tiện bọn họ chờ một chút chạy trốn thời điểm tới cập. Nhất lạc quan ý tưởng là bọn họ lén lút đem nhiệm vụ làm tốt. Sau đó tang thi cũng không có phát hiện bọn họ. Bọn họ liền có thể lén lút rời đi. An toàn trở lại căn cứ. Nhưng là đây là nhất lạc quan phỏng chừng. Cố Ninh cùng Tam Ca đều là thói quen bất luận cái gì sự tình đều làm nhất hư tính toán. Sau đó liền phải chính thức động thủ. Tam Ca trải qua này hơn 2 tháng tới nay cắn nuốt tiến hóa hình tinh hạch. Dị năng chỉ đã xưa đâu bằng nay. Hắn hít sâu một hơi. Đôi tay nhắm ngay đường cái đẩy. Tức khắc trong cơ thể dị năng chỉ điên cuồng kích động lên. Ầm ầm ầm, từ đường cái đối diện Trùng Khánh tiệm lẩu mãi cho đến bên này Bắc Kinh tạp tương mặt cửa hàng. Một đổ trường mười mấy mét, hậu một thước giấy nặng tường đất cứ như vậy tự tang thi đàn chung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vừa lúc ở vào này một thước trong phạm vi tang thi trực tiếp bị đột ngột từ mặt đất mọc lên tường. Đất từ trên mặt đất đỉnh lên. Treo một chỉnh bài tang thi ở mặt trên. Tường đất vẫn luôn hướng lên trên tăng trưởng. Trường quá 2 mét thời điểm Tam Ca bắt đầu cắn răng. Dùng một lần phát ra lớn như vậy số lượng dị năng. Đối dị năng chỉ là một loại phi thường đại tiêu hao. Nhưng là hắn còn không thể đình chỉ. Tường đất vẫn luôn trường đến 3 mét. Tam Ca mới dần dần mà ngừng lại. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Cố Ninh lập tức hướng trong miệng của hắn tác viên bổ sung tinh hạch. Tường đất mặt sau tang thi dũng lại đây. Chụp phủi này đổ đột nhiên xuất hiện tường đất. Nhưng mà này tường đất hậu ước chừng một thước. Cơ hồ làm Tam Ca dị năng chỉ dùng một lần thấy đáy. Sao có thể bị chúng nó thúc đẩy? Cố Ninh đem Tam Ca đỡ đến trong phòng nghỉ ngơi. Sau đó đi đến trên ban công mặt. Dị năng hải bắt đầu quay cuồng kích động. Tường đất phía trên nhanh chóng lan tràn dày đằng lập tức liền đem chỉnh đổ tường đất bo đầy. Sau đó từ thô trắng mà dây đằng thượng bắt đầu trường khoe khoang tài giỏi lợi gai nhọn. Vẫn luôn trường đến một thước dài hơn. Căn căn thẳng dựng. Cánh tay thô cành khô, lại có châm chọc giống nhau đỉnh, tang thi không hề hay biết tiếp tục đi phía trước dũng. Từng con tang thi bị đinh ở này đó gai nhọn thượng, có trực tiếp bị đinh xuyên đầu, thực mau, chỉnh bức tường vách tường liền đinh đầy tang thi. Ý đồ phản càng tường đất tiến hóa hình tang thi cũng bị đóng đinh ở càng cao địa phương. Cố Ninh đang chuẩn bị phản hồi phòng mang theo Tam Ca đi theo phương pháp bọn họ sẽ cùng. Ánh mắt lại đột nhiên đốn ở một chỗ. Những cái đó che già măng mọc hướng tường đất bên kia dụng tang thi đàn chung. Đang đứng một cái ăn mặc màu trắng váy tiểu nữ hài nhi. Hết chương.